Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 55, đây là bản thiết kế C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vãn Ninh ngước mắt lên. Trông thấy Lục Thừa Tiêu đang đứng trong phòng chiếu trên tầng 2 quan sát mọi thứ ở hiện tại. Anh vẫn khôi ngô tuấn tú như vậy. Toàn thân tỏa ra hơi thở mạnh mẽ của một vị đế vương. Bất luận anh ở đâu, cũng sẽ là tiêu điểm ở nơi đó. Lục Thừa Tiêu tất nhiên cũng thấy Diệp Vãn Ninh đang nhìn mình. Nhưng, anh lại không nhìn cô, mà chú ý đến cô gái bên cạnh Diệp Văn Ninh, đang cúi đầu nói nhỏ với cô. Từ góc độ của anh nhìn qua, anh có thể nhìn thấy góc mặt của cô ta. Quá giống, thực sự quá giống, chỉ là một góc mặt, đã giống như vậy, trừ khi, Lục Thừa Tiêu lập tức lên tiếng hỏi. Tài liệu dự thi của nhà thiết kế số 10 đâu? Vâng, Cano đằng sau lập tức mang tài liệu của Lạc Vận Nhi đến. Lạc Vận Nhi, La Vân Nhi, quá giống nhau, ngay cả anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Giống, cậu chủ nói ai giống ai? Cano không hiểu nhìn cậu chủ của mình, gãi gãi chiếc đầu chọc của mình. Theo tôi xuống dưới, anh bỏ lại việc làm giám khảo cuộc thi lần này. Mà chọn làm một người rảnh rỗi, một người ngoài cuộc, các nhà thiết kế đầu ngành này chắc chắn sau khi bàn bạc trao đổi, sẽ chọn ra một nhà thiết kế mới hoàn hảo nhất. Vâng, cậu chủ, anh muốn nhìn tận mặt xem, người phụ nữ có thành tích đứng đầu vòng bán kết kia, rốt cuộc là ai? Tiếp theo xin mời nhà thiết kế thứ 9 mở tác phẩm của mình cho chúng ta chiêm ngưỡng và giải thích ý tưởng thiết kế. Người dẫn chương trình tay cầm lời dẫn nói lần nữa. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chăm chú về phía khu vực chờ của nhà thiết kế. Những cô gái kiều diễm sau khi nhìn thấy Diệp Vấn Ninh, lập tức kinh ngạc thầm thì với nhau. Lạc Vận Nhi đưa tay đẩy nhẹ Diệp Vãn Ninh bên cạnh. Nhỏ tiếng nói, đến lượt cô đó, cô nghĩ gì nhập tâm thế? Mau lên sân khấu trình bày tác phẩm và giải thích ý tưởng đi kia. Được Lạc Vận Nhi nhắc nhở, Diệp Vãn Ninh lúc này mới nhận ra đã đến lượt mình rồi. Cô lập tức đứng dậy đi từ bên cạnh đến sau cánh gà. Có thể mở tác phẩm thiết kế được chưa? Nhân viên sau khi thấy Diệp Vãn Ninh, lễ phép hỏi ý kiến của cô. Nếu căng thẳng quá, hít thở sâu thêm mấy lần nữa. Rồi chúng tôi mới kéo tấm màn lên cho cô. Diệp Vãn Ninh gật đầu, đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ hơi phồng lên của mình. Hy vọng cục cưng tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô hít thật sâu mấy hơi, liền gật đầu với nhân viên ở bên cạnh. Được rồi, cảm ơn. Nhân viên gật đầu hiểu ý, giơ tay ra hiệu. Ok, rồi ấn chiếc nút bên cạnh. Tấm màn chậm chậm được kéo ra. Tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên. Diệp Vãn Ninh nhìn về chỗ Lục Thừa Tiêu ngồi cách đó không xa. Cùng lúc này, tác phẩm thiết kế của cô cũng được mở ra trên màn hình lớn. Diệp Vãn Ninh sau khi nhìn thấy tác phẩm thiết kế của mình trên màn hình đối diện, lập tức ngây ra tại chỗ. Một lúc lâu không mở miệng nói lấy một chữ. Cô chưa từng hoảng loạn như thế này, đây không phải thiết kế của cô. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không sao có thể như vậy. Sao có thể như vậy? Lời diễn thuyết cô chuẩn bị từ trước vốn không thể mang lên sử dụng chút nào. Cô ra hiệu cho nhân viên bên cạnh. Khi nhân viên nhận ra có sự cố phát sinh, lập tức kéo màn xuống. Các khách quý bắt đầu xôn xao. Lục Thừa Tiêu cũng nhíu chặt mày không hiểu. Anh cũng không lên tiếng. Cách chương.